xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 12, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang. 10. Góc truyện audio.com. Hạ Tình Tình trong đầu vẫn trống rỗng như cũ, nghe vậy theo bản năng quay đầu lại, mắt hạnh mênh mông nhìn hắn, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Khương Hạo nhìn nàng một lúc lâu, ngừng xem, nhàn nhạt mở miệng. Thôi, hôm nay ngươi ở lại đây, ngày mai hẵng trở về thu thập đồ đạc tới đây. Dứt lời, nhấc chân đi ra cửa, sắp tới cửa lại dừng bước. Về sau ở chỗ này làm việc cẩn thận, đừng ném mặt mũi bản công tử. Nói xong, cũng không đợi nàng đáp lại đã đi rồi. Hạ Tình Tình nhìn bóng dáng hắn đi xa, rốt cuộc phục hồi tinh thần, ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo. Thân mình còn hơi nhũn ra, nàng ngồi dựa vào giường, nhớ tới việc vừa rồi, mặt lại bắt đầu nóng lên. Ký chủ, cô đang thẹn thùng sao? Hệ thống chết tiệt, cậu còn mặt mũi ra đây? Vừa mới chết ở đâu? Hạ Tình Tình vừa nghe thanh âm hệ thống đê tiện hề hề đã có một bụng lửa. Oan uổng a, ký chủ. Vừa mới lúc cô tìm tôi, đột nhiên tôi như bị giam cầm, hoàn toàn không phát được tiếng. Tại sao lại như vậy? Hạ Tình Tình nghe vậy nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi. Cố tình vào lúc đó, là thật, lúc hắn đối với cô, cái thời điểm đó, vốn dĩ tôi muốn dùng hình nộm thế thân, lại phát hiện kỹ năng này hoàn toàn bị khóa chặt, hẳn là có liên quan với năng lượng của tôi bị tiêu hao quá nhiều. Cái gì? Hạ Tình Tình nghe vậy thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, đã không có hình nộm thế thân, về sau gặp lại chuyện này thì làm sao bây giờ? Ký chủ, cô trước đừng kích động. Bởi vì một lúc nữa còn có thứ càng làm cô kích động, hệ thống rối rắm mở miệng, vừa mới cô bị Khương Hạo cái thời điểm kia. Khí vận thuộc về hắn bao vây lấy cô, sau đó tôi phát hiện năng lượng đang dao động biến thành ổn định. Hạ Tình Tình nhất thời không kịp phản ứng lại, có ý tứ gì? Từ khi đi vào thế giới này, năng lượng của tôi tiêu hao đặc biệt nhanh, hơn nữa thực không ổn định. Thanh âm hệ thống khôi phục nghiêm túc, tôi vẫn luôn tính toán phương pháp bổ sung năng lượng, cô phải biết rằng, điểm lúc hoàn thành nhiệm vụ dùng để bổ khuyết năng lượng là còn xa không đủ, như vậy tiếp tục không dùng được bao lâu năng lượng của tôi sẽ khô kiệt. Thấy cô không nói lời nào, hệ thống tiếp tục, hiện tại, khả năng tôi đã tìm được phương pháp. Khương Hạo có được khí vận cường đại, nếu cô cùng hắn giao hợp rất có thể cô có được một phần khí vận của hắn, đây là bổ sung năng lượng tốt nhất. Phục hồi tinh thần lại, Hạ Tình Tình không thể tin tưởng mà trợn to mắt, hệ thống cậu thật sự không phải đang nghiêm trang nói hưu nói vượn sao? Ý của cậu là muốn tôi cùng Khương Hạo quyền quyền xoa xoa để thu hoạch năng lượng. Đúng vậy, muốn nôn, cậu con mẹ nó đang trêu tôi. Nhiệm vụ công lực đơn đơn thuần thuần sao đột nhiên trở nên như vậy, vừa người lớn lại bạo lực. Ký chủ, cô phải biết rằng công lực đơn thuần chỉ có thể đạt được điểm còn xa không đủ mà chúng ta hiện tại không chờ được. Hạ Tình Tình trầm mặc, đúng vậy. Không quyền quyền xoa xoa sẽ gặp phải tử vong. Dựa, đây căn bản là không cho chọn sao. Ta trước nay muốn chính là tồn tại a, còn không phải là bạch bạch bạch sao. Lão nương xem phim người lớn không biết bao nhiêu lần. Còn sợ sao, cố lên ký chủ. Bổn hệ thống xem trọng cô nha. Cút, ngày hôm sau, vì không để ai chú ý, Hạ Tình Tình sáng sớm đã trở về nhanh chóng thu thập đồ vật. Sau đó đi nói rõ tình huống với Chu Mama. Chu Mama thật ra có chút kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Ta lường trước công tử sẽ muốn ngươi, bất quá không nghĩ sớm như vậy. Đối với ánh mắt Hạ Tình Tình khó hiểu, bà cười cười, về sau ngươi sẽ biết. Mau đi đi, cẩn thận hầu hạ công tử. Cách chương.